Sư Thuyết, chương 12, góc truyện audio.com. Đỗ Nhược trốn trong chỗ tối, buông lỏng tay đang cầm dây cao su nhỏ ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dám phạm tội khi quân lớn như vậy, chỉ là mới vừa rồi thật sự lo lắng cho phu tử, cho nên mới trộm đi vòng vèo trở lại. Nghe được phu tử có muôn vàn ủy khuất trong lời nói khi nãy, cho nên, nàng liền lén lút chuẩn bị trò đùa dai này, chỉ muốn giúp phu tử xả giận. Thế nhưng, phu tử căn bản không nhìn thấy một màn này. Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn bóng dáng phu tử xa suốt lẫn trong đêm tuyết tịch mịch. Chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn hung hăng đè lên. Thật sự khó chịu, Thương Thanh Đại cũng không trở về phòng trị liệu mà lập tức hướng về phía núi sau Linh Xu Viện. Gió tuyết rất lạnh, bất quá giờ phút này lại không lạnh bằng lòng của Thương Thanh Đại. Khi ngôi mộ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cước bộ Thương Thanh Đại bất giác nhanh hơn. Thương Môn Vong Thê Hứa Thị chi mộ, màu chữ tiên hồng khắc to nên dù bông tuyết rơi đầy cũng có thể thấy được. Đây là mộ mẹ đẻ của Thương Thanh Đại. Nương, thanh âm run rẩy của Thương Thanh Đại vang lên, chỉ thấy nàng quỳ xuống trước bia mộ. Ôm lấy tấm bia lạnh lẽo, nước mắt không tự chủ được nổi lên. Dẫn ta đi, được không? Chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy của phu tử. Cũng chưa bao giờ nghe qua đối thoại mẫu tử như vậy. Đỗ Nhược đứng cách chừng 10 bước, lặng lặng nhìn Thương Thanh Đại, không dám quấy rầy, cũng không dám rời đi. Vốn tưởng rằng viện chủ Linh Xu Viện chỉ có một nữ nhi, hẳn là một đại tiểu thư nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, cho nên mới dưỡng ra một người băng lãnh như vậy. Không nghĩ đến, nguyên nhân của sự băng lãnh đó, là đối với thế sự tuyệt vọng. Trái tim, bỗng dưng đau xót, Đỗ Nhược nhịn không được hít một hơi. Tiểu Nhược, con đường của mỗi người không giống nhau. Hóa ra không giống nhau là như vậy. Không để tâm đến cảm giác lạnh lẽo đánh úp đến. Lúc này Đỗ Nhược mới dùng mình một cái, lại nhìn dáng vẻ lạnh run của Thương phu tử trong tuyết. Nàng không nghĩ nhiều, liền đem thủy lam trên người cởi xuống, che trên đầu, bước nhanh chạy tới bên cạnh Thương Thanh Đại. Là ai sẽ đến nơi này? Thương Thanh Đại nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, bỗng nhiên quay đầu lại, đập vào mắt là bóng dáng nho nhỏ. Đứng ở phía sau lưng mình, Tiểu Nhược, Thương Thanh Đại ngẩng mặt lên, phát hiện tiểu nha đầu lấy áo khoác che ở phía trên, giúp mình tránh đi gió tuyết. Đỗ Nhược gật gật đầu, nghiêm mặt nói, phu tử, cánh tay ngươi vẫn còn đoạn ngân châm chưa lấy ra, ngươi thật muốn phế đi tay của mình sao? Nàng vậy mà lại biết. Thương Thanh Đại trong lòng ấm áp, lời nói ra lại băng lãnh, đây là chuyện của ta. Ngươi trở về đi. Đỗ Nhược lắc đầu, phu tử, thân là đại phu, không thể thấy người bị thương làm như không thấy. Cho nên, nếu ngươi không đi, ta cũng không đi, ngươi uy hiếp ta, Thương Đại khiêu mi hỏi. Đỗ Nhược ngồi chồm hổm xuống, hai tay nâng áo khoác lên cao. Người bệnh giống ngươi, ta cũng gặp không ít, nếu bởi vì ngươi dọa ta một câu, ta liền đi, ta đây sẽ không xứng hành y cứu người. Thương Thanh Đại ngẩn ra, nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ bừng, đáy lòng dâng lên một tia thương tiếc, thân mình ngươi vốn gầy yếu, ngươi còn bị đông lạnh như vậy, không muốn sống nữa sao? Phu tử, trở về đi, Đỗ Nhược ôn nhu nói một câu, con ngươi trong suốt như nước nhìn Thương Thanh Đại, tràn đầy quan tâm, trái tim, bị ấm áp hòa tan. Lạnh ý của Thương Thanh Đại dần dần biến mất, ngươi đừng quên, ngươi cũng là người bệnh của ta, mau mặc áo khoác vào, chúng ta, đi trở về, vâng, phu tử, Đỗ Nhược cười nhẹ gật đầu, phủ bông tuyết bám trên áo khoác ra, mặc lại, sau đó vội vàng dùng lòng bàn tay nhỏ bé che trên đầu Thương Thanh Đại. Sợ tuyết bay lên đầu Thương Thanh Đại nhiều, sẽ làm cho nàng bị lạnh. 19 năm qua, trừ bỏ khi còn bé từng có mẫu thân đối với mình như vậy, còn có ai có thể đối đãi với Thương Thanh Đại như thế? Thương Thanh Đại đứng lên, khóe miệng ẩn giấu một nụ cười nhẹ, thanh âm vẫn lạnh nhạt, Thương Thanh Đại sâu kín gọi một câu, Tiểu Nhược, có ta, phu tử. Đỗ Nhược gật đầu thật mạnh, lưng thẳng tắp. Thương Thanh Đại đến gần nàng, đưa tay phủi tuyết rơi trên đầu Đỗ Nhược. Về sau không được như vậy nữa. Đỗ Nhược cúi đầu xuống, thấp giọng nói, phu tử, về sau cũng không thể được. Cũng không thể được, cái gì, yêu quý mình nhiều một chút được không? Thương Thanh Đại sửng sốt một chút, thản nhiên nói, đây là Đỗ Đại Phu cho ta phương thuốc sao? Đỗ Nhược hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí, dương mắt nhìn Thương Thanh Đại. Đúng, Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói, ta thật muốn nghe xem, thuốc này có mấy vị dược? Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, một tiền đương quy, ba tiền. Đỗ Nhược, trộn lẫn bát nước trong, thuốc này, phải uống bao lâu? Thương Thanh Đại nhìn Đỗ Nhược không dám nói tiếp, cố ý hỏi một câu. Đỗ Nhược nghiêm túc nói, phu tử chỉ cần thấy lạnh, đều có thể uống. Tiểu Nhược tự cấp mình làm thuốc đi, phu tử của ngươi sẽ không thấy lạnh nữa. A, tuyết rơi lớn quá, nên quay về thôi. Thương Thanh Đại ảm đạm cười. Đỗ Nhược ngây ngần, im lặng gật gật đầu. Thương Thanh Đại nhìn thoáng qua bia mộ, nhẹ giọng nói, nương, Thanh Đại về đây. Đỗ Nhược cung kính cúi đầu trước bia mộ, thật sâu thở dài, tuy rằng chưa nói cái gì, trong đầu đã quyết định một chủ ý, 3 năm ở Linh Su Viện này. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược làm một cái đại lễ. Ngươi, Đỗ Nhược lắc đầu nói, phu tử, cần phải trở về thôi. Tiểu nha đầu này dường như không muốn nói gì nữa. Yên lặng đi phía trước Thương Thanh Đại, liên tiếp đi mấy bước, lúc này mới quay đầu lại nói, phu tử, đường tuyết khó đi, cần phải cẩn thận chút. Nói xong, tiểu nha đầu liền xoay người đi, từng bước đi tới phía trước. Thương Thanh Đại ngơ ngác nhìn bóng dáng của Đỗ Nhược, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có lạnh như băng mới làm cho người ta muốn khóc. Không ngờ, ấm áp cũng có thể làm cho người ta muốn rơi lệ. Tiểu Nhược, Thương Thanh Đại trong lòng lặng lẽ lẩm nhẩm. Đỗ Nhược cũng không thấy phía sau. Trên mặt phu tử cuối cùng nở một nụ cười ấm áp. Đợi về đến phòng, Đỗ Nhược bất chấp bông tuyết còn bám trên người mình, lập tức đi đến thư án. Trên thư án bày một cái hòm thuốc. Đỗ Nhược vội vàng mở ra, tìm nam châm, quay đầu lại khẩn trương nhìn Thương Thanh Đại. Phu tử, mau tới đây ngồi xuống, ta giúp ngươi lấy đoạn châm ra. Thương Thanh Đại đi tới, ngồi lên ghế, nhất thời có chút kinh sợ. Thản nhiên nói, cha ngươi đã dạy ngươi dùng nam châm lấy châm sao? Đỗ Nhược gật gật đầu. Trước đây khi mới luyện tập châm pháp, cũng bị đoạn châm đâm vài lần. Nói xong, Đỗ Nhược liền cẩn thận kéo tay Thương Thanh Đại qua, vô cùng cẩn thận vén ống tay áo lên, ánh mắt rất nhanh dừng ở điểm đỏ ngân châm trên tay. Phu tử, sẽ có chút đau, ngươi phải chịu đựng một chút. Không sao, Thương Thanh Đại kinh miêu đạm mạc, nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng. Ngươi làm đi, Đỗ Nhược cầm nam châm chuyển qua điểm đỏ, theo bản năng nhìn Thương Thanh Đại, chỉ thấy Thương Thanh Đại mi tâm nhíu lại một chút. Nhẹ nhàng, tê, một tiếng, châm lồi ra một chút, rồi đột nhiên dừng lại bất động. Đỗ Nhược dùng nam châm đưa qua trái, đưa qua phải, đoạn châm vẫn không nhúc nhích, lường trước là do đoạn châm đâm vào góc độ rất khó. Vừa vặn bị máu thịt chắn lại, nam châm căn bản không hút đoạn châm ra được. Đỗ Nhược muốn dùng móng tay khều châm đi ra, thử một chút, phát hiện căn bản vuốt cũng không chạm đến châm. Thương Thanh Đại nhìn khuôn mặt nho nhắn sốt ruột, lạnh nhạt mở miệng, việc nhỏ thôi, ngươi dùng dao nhỏ cắt một cái miệng nhỏ, tự nhiên là có thể lấy ra. Không thể, Đỗ Nhược lắc lắc đầu, phủ quyết đề nghị của Thương Thanh Đại. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn Thương Thanh Đại, phu tử, xin lỗi. Thương Thanh Đại chưa kịp phản ứng, đã thấy Đỗ Nhược cúi đầu xuống, cánh hoa ấm áp chạm lên tay của mình. Khiến trái tim Thương Thanh Đại khẽ run lên, đầu lưỡi nho nhỏ tìm được ngân châm, lại làm cho Thương Thanh Đại cảm thấy có chút nhộn nhạo. Đỗ Nhược tìm đúng ngân châm, răng nanh cắn lấy, dùng sức một cái, cuối cùng đem ngân châm rút ra, một giọt huyết châu chảy ra. Đỗ Nhược lấy băng gạc trong hòm thuốc ra xoa xoa, thấy huyết châu vẫn còn muốn ứa ra, liền lấy một ít thuốc cầm máu rắc lên, lại cầm một băng gạc khác đắp lên, giúp Thương Thanh Đại băng lại. Bất giác nhìn xong hết thảy, Thương Thanh Đại vẫn còn kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược, không nhúc nhích, đợi Đỗ Nhược đem băng gạc băng lại xong, lúc này mới đem đoạn châm đặt bên cạnh hòm thuốc. Đỗ Nhược dương mắt nhìn Thương Thanh Đại, phu tử, không có việc gì rồi. Thương Thanh Đại bối rối tránh ánh mắt Đỗ Nhược, cúi đầu nói, ân. Đỗ Nhược đứng dậy nhìn sắc trời, nói, phu tử, ta đi kêu người chuẩn bị nước ấm đến. Hôm nay trời cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ân, trong đầu Thương Thanh Đại hiện đang trống rỗng, chỉ có thể dùng một từ, ân, đáp lời. Đỗ Nhược tưởng hành động đường đột của mình vừa nãy làm phu tử không vui. Áy náy nói, phu tử, mới vừa rồi ta, còn chưa nói dứt lời. Nhìn thấy phu tử cũng không có ý muốn tiếp tục, liền nhịn xuống lời nói trong lòng, yên lặng xoay người đi ra khỏi phòng. Nghe thấy cước bộ Đỗ Nhược đi xa, lúc này Thương Thanh Đại mới hồi phục tinh thần, cúi đầu kinh ngạc nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận. Nơi đó còn ẩn ẩn đau, giống như nói với nàng, chuyện phát sinh vừa rồi không phải là nằm mơ, đáy lòng, có cái gì đó lén lút thay đổi. Nhất thời Thương Thanh Đại cũng không nói lên được, hiện nay điều nàng rõ nhất. Đó là tiểu nha đầu kia dùng cái lưỡi mềm mại chạm vào da thịt nàng khiến nàng nhợt nhạt nhộn nhạo. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Phu tử, nước ấm đến đây. Đỗ Nhược bưng nước ấm đi đến. Sau lưng lại dính rất nhiều bông tuyết. Thương Thanh Đại bối rối đứng lên. Nhìn Đỗ Nhược đem chậu nước ấm đặt lên bồn lớn. Vội vàng nói, để ở đây được rồi. Đỗ Nhược gật gật đầu. Chuẩn bị đến thư án dọn dẹp một chút. Tiểu nha đầu, thân thể người khỏe nhiều rồi sao? Thương Thanh Đại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đỗ Nhược gật đầu, ân. Thương Thanh Đại mặt lạnh nói, vậy, tối nay ngươi cầm bọc hành lý của mình, quay về phòng ngươi nghỉ ngơi đi. Đỗ Nhược đứng yên tại chỗ. Thương Thanh Đại không dám nhìn tới đôi mắt tràn ngập khó hiểu cùng ủy khuất. Trầm giọng nói, ta không quen cùng người khác ở chung. Đỗ Nhược ảm đạm cúi đầu. Vâng, liền đi tới đem bọc hành lý bày lên ghế. Gấp bọc hành lý gọn gàng lại. Buộc chặt, yên lặng đi ra khỏi phòng. Không quên đóng cửa lại. Thương Thanh Đại đi đến bên cạnh bồn tắm. Đặt hai tay lạnh lẽo vào trong nước ấm. Khi sự ấm áp dọc theo đầu ngón tay truyền đến khắp thân thể, trong đầu lại hiện ra hình ảnh tối nay. Tiểu nha đầu vì mình che tuyết, ấm áp càng sâu vài phần. Thương Thanh Đại lắc đầu thật mạnh, dường như đã tìm được đáp án rồi. Ngày mai sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt thôi. Thương Thanh Đại yên lặng tự thôi miên chính mình. Tắm xong, bước nhanh đến bên giường, ngã xuống. Hương dược liệu trên người tiểu nha đầu kia còn lưu lại trên áo ngủ bằng gấm. Thương Thanh Đại nhíu mi, lẩm bẩm nói. Thuốc này đích xác là dược tính nhiệt, thật sự là có chút mãnh liệt, vốn tưởng rằng, không có tiểu nha đầu kia ở im lặng nghỉ ngơi một đêm, hết thảy đều có thể khôi phục như thường, không nghĩ đến, một đêm này, đúng là tràn trọc miên man, một đêm thanh tình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương, kỳ thật, Tiểu Nhược vẫn là người ấm áp, đôi lời, hu hu, người ta chỉ liếm liếm tay phu tử một chút thôi. Phu tử đã đuổi người ta về phòng không cho ngủ cùng. Hảo lạnh lùng, hảo nhẫn tâm, nhưng mà thế này dường như, phu tử, chẳng lẽ ngài là thụ, o, cách chương.